Từ Hokage bắt đầu, chương 473 Tiểu Y Tiên, góc truyện audio.com, Thanh Sơn Trấn, bởi vì tới gần Ma Thú Sơn Mạch nguyên nhân, cũng có thể được xưng là Ma Thú Tiểu Trấn, mà tụ tập bên trong cái này Tiểu Trấn đương nhiên là Dong binh đoàn. Ở trên đường phố đều có thể thấy được Dong binh ngồi ở bên đường phố bàn luận đủ loại chuyện. Tại trên đường phố lúc này xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Một nam hai nữ, nhìn thấy cái này ba đạo thân ảnh xung quanh Dong binh ánh mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Trên đường phố bất kể là người bình thường hay Dong binh khi nhìn thấy ba người đều có khác biệt thần sắc. Có kinh dị, sợ hãi, cung kính đủ loại thần sắc. Ba người này không ai khác chính là Rosen, Yukihime cùng Thanh Lân ba người. Tại sao bọn hắn lại đối với ba người như vậy thì phải nói đến năm ngày trước chuyện tình. 5 ngày trước Rosen ba người vừa đi đến cái này Thanh Sơn Trấn. Sau đó đám người liền tìm một cái quán trọ ở lại. Nhưng xui xẻo thế nào lại gặp phải một đám người để ý tới Yukihime dung mạo cho nên tới quấy rối. Mà đám người này chính là trong nguyên tắc cái kia lang thủ Dong binh đoàn. Con gái bị người nhắm đến Rosen tất nhiên là sẽ không để yên. Đem toàn bộ đám người cho giết chết tại chỗ. Mà Rosen cách làm việc là diệt cỏ phải diệt tận gốc cho nên tiện tay đem lang thủ Dong binh đoàn cho tiêu diệt. Vì hắn cái này tàn nhẫn thủ đoạn nên trong thành trấn đám người mới đối với hắn có đủ loại phức tạp tâm tình như vậy. Papa, chúng ta ở đây cũng 5 ngày rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy người mà ngươi nói. Yukihime gương mặt không vui nói. Vừa mới tới cái thành trấn này không chỉ là gặp phải mấy tên đáng ghét làm phiền. Mấy ngày này đi tới đâu mọi người nhìn thấy nàng cứ như nhìn thấy quái vật một dạng, điều này khiến cho Yukihime rất là không vui. Nhìn tình hình này có vẻ như là Tiểu Y Tiên vẫn còn chưa có đến Thanh Sơn Trấn. Ta đã cho Pakura thử ở xung quanh mấy cái khác Tiểu Trấn tìm rồi. Có lẽ cũng sắp có kết quả. Rosen nhìn nàng cười khổ nói. Hiển nhiên Rosen cũng không có vui vẻ gì khi cứ bị đám người kia nhìn như vậy. Bất quá vì đem Tiểu Y Tiên cho thu lấy Rosen cũng đành chịu vậy. Hiu, bỗng nhiên một tiếng xé gió truyền đến. Pakura thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh Rosen. Chủ nhân, ta đã tìm thấy Tiểu Y Tiên. Nàng đang trên đường đi đến Thanh Sơn Trấn. Sáng mai là nàng có thể tới đây. Pakura cung kính nói, như vậy à, chúng ta cũng không cần phải đợi nàng đến. Dẫn ta đi đến chỗ của nàng. Nghe Pakura lời nói Rosen vui mừng nói. Vâng, sau đó ba người liền theo Pakura chỉ dẫn hướng về phía Tiểu Y Tiên đi đến. Rất nhanh 4 người liền đi tới chỗ của Tiểu Y Tiên hiện tại. Tại Ma Thú Xâm Lâm Ngoại Vi, lúc này Tiểu Y Tiên đang ngồi ở một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Tiểu Y Tiên một đầu ngân sắc mái tóc dài, thân xuyên màu nhạt trang phục. Dung mạo xinh đẹp mặc dù chỉ mới có 12, 13 tuổi nhưng có thể tưởng tượng được sau khi lớn lên nàng nhất định sẽ trở thành một cái đại mỹ nhân. Tiểu Y Tiên sở hữu một cái đặc thù thể chất gọi là Ách Nan độc thể. Ách Nan độc thể ăn độc tu luyện, vạn độc bất xâm, toàn thân độc khí, mặc dù nhỏ tuổi như nàng đúng là rất thông minh à, ở xung quanh giải rác một số đặc thù bột phấn để ma thú không đến gần. Nhìn xung quanh cách Tiểu Y Tiên không xa xuất hiện một chút bột phấn rải rác ở trên mặt đất, Rosen lẩm bẩm. Muốn soát nàng hảo cảm đối với Rosen mà nói cũng không có gì khó khăn. Chỉ cần đem nàng Ách Nan độc thể vấn đề giải quyết là được. Giải quyết Ách Nan độc thể vấn đề đối với thế giới này người có lẽ rất khó nhưng đối với Rosen mà nói là chuyện quá đơn giản. Hơn nữa Tiểu Y Tiên luôn muốn trở thành một cái luyện dược sư, đến lúc đó thì thu nàng làm đệ tử là được. Trước là đệ tử sau là nữ nhân đối với Rosen mà nói là không có gì khác nhau. Sau đó Rosen liền biến mất khỏi chỗ xuất hiện ở Tiểu Y Tiên trước mặt. Hừ, hoa tâm papa, nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt Tiểu Y Tiên Rosen Yukihime có chút không vui lẩm bẩm. Lấy Rosen tính cách thì nhất định sẽ không buông tha cho cái kia tiểu nữ hài. Mặc dù không biết Rosen làm cách nào nhưng có thể xác định cái kia tiểu nữ hài là không chạy thoát được Rosen ma chảo. nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng thanh niên Tiểu Y Tiên kinh ngạc. Sau đó liền bắt đầu cảnh giác lên. Ngươi là ai? Tiểu Y Tiên nhìn Rosen lạnh nhạt nói. Ta là Uchiha Rosen, đi ngang qua đây nhìn thấy ngươi ở nơi này cho nên đến bắt chuyện. Rosen vô sỉ nói. Ngươi nghĩ ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao dễ bị lừa gạt như vậy? Tiểu Y Tiên khinh thường nhìn Rosen nói. Đối phương đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng nói rõ đối phương không phải là người bình thường. Một người như vậy lại khi không lại muốn cùng một cái tiểu nữ hài bắt chuyện đã là chuyện lạ rồi. Hơn nữa Tiểu Y Tiên cảm thấy đối phương giọng điệu rất không đáng tin. Quả thật như vậy quá dễ bị phát giác. Đối với bị Tiểu Y Tiên bị vạch trần Rosen vẫn thản nhiên gật đầu nói. Sau đó Rosen liền nhìn nàng nói. Như vậy xin cho ta hỏi vị này tiểu thư tên họ. Ta cũng đã giới thiệu tên của ta như vậy ngươi cũng nên đáp lại như vậy mới đúng a Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên vẫn là cái kia ngữ khí lạnh nhạt. Trong lòng nàng bây giờ đã nhận định Rosen không phải là cái gì người tốt lành cho nên nàng cũng không muốn cùng hắn dây dưa. Tiểu Y Tiên, tên đúng là rất đẹp. Rosen mỉm cười nhìn nàng nói. Đối với Rosen lời khen ngợi Tiểu Y Tiên vẫn không có cái gì phản ứng. Vẫn là một mặt lạnh nhạt, ngươi muốn gì ở ta? Tiểu Y Tiên ánh mắt cùng Rosen đối diện, lạnh nhạt nói, cách chương.